Tốt nhất con dê, chương 1586, để ngươi lại sống thêm 20 phút. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Hà Tự Chân lời này sau đó, đứng ở một bên Thác Sát cũng không có lên tiếng, đã không có khẳng định, cũng không có phủ nhận, hiển nhiên tâm mang quỷ thai. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn Thác Sát một chút, híp mắt nói ra. Ta tin tưởng Thác Sát hội trưởng thân là trưởng của một hội. Không đến mức thay đổi thất thường. Nói không giữ lời, đương nhiên không biết. Thác Sát ngẩng đầu hời hợt nói ra. Hà Thúc Thúc, Tiêu A Di, các ngươi cũng nghe đến. Thác Sát đã bảo đảm. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Vũ hướng bọn hắn hai người cười cười. Nói xong chính Lâm Vũ cũng không nhịn được nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Vốn cũng không tính cường tráng thân thể tại đêm tối cùng trong sương mù tỏ ra càng thêm đơn bạc. Gia Vinh, hắn lời nói có thể tin sao? Hà Tự Chân gấp giọng nói ra. Hắn không dám tin nhìn qua Lâm Vũ. Không rõ Lâm Vũ thế nào đột nhiên tin tưởng lên cái này hèn hạ vô sỉ ác ma đến rồi. Không có cách, Hà Thúc Thúc, chúng ta không có khác chọn lựa. Lần này, chúng ta chỉ có thể cược. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo hạ giọng hướng Hà Tự Chân nói ra, ngài yên tâm, ta cho đến nay, còn không có thua qua, vô luận như thế nào xin ngài tin tưởng ta lần này. Coi như ta van xin ngài, hắn biết rõ, trước mắt hình thức, mặc kệ người nào lưu lại, đều là đang đánh cược, vô luận như thế nào lấy hay bỏ, ba người bọn họ cũng nên có một cái lưu lại làm con tin. Mà hắn là thích hợp nhất lưu lại một cái kia, cho dù hắn thân chúng kịch độc, cũng vẫn là lưu lại sau có khả năng nhất sống sót một cái kia. Thế nhưng là, Hà Tự Chân nhìn qua Lâm Vũ trong hai mắt sáng rực quang mang. Đến miệng lời nói vậy mà không khỏi dừng lại. Tiêu A Di, xin ngài cùng Hà Thúc Thúc nhất định phải nghe ta lời nói rời đi nơi này. Dạng này, đối ta bản thân cũng là một loại trợ giúp. Lâm Vũ trịnh trọng hướng Tiêu Mạn Như nói ra, ngài yên tâm, ta tự có tính toán, dù là chỉ có một tia sinh cơ, ta cũng sẽ chết bắt lấy, tranh thủ còn sống ra ngoài đoàn tụ với các ngươi, xin ngài tin tưởng ta. Tiêu Mạn Như một thời gian cũng là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng nhìn Lâm Vũ gần như cầu khẩn ánh mắt, đến khóe miệng lời nói vẫn là nuốt trở vào. Lại có chút ít không đành lòng cự tuyệt Lâm Vũ, kinh ngạc hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nhanh lên, người nào đi người nào lưu, làm nhanh lên quyết định, ta không có nhiều như vậy thời gian chờ các ngươi. Thác Sát mười phần không kiên nhẫn lạnh giọng nói ra, Hà Thúc Thúc, ngài tranh thủ thời gian mang Tiêu A Di ra ngoài đi, chờ nhìn thấy Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên sau đó. Ngươi để bọn hắn hai người mang theo ngũ linh tiên tiến đến tìm ta. Lâm Vũ nắm lấy Hà Tự Chân mạnh tay trọng đè lên. Thác Sát nghe được Lâm Vũ lời này trong mắt thần sắc khẽ động. Có chút đề phòng âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá là mang một ít dược tài. Cần gì hai người, chỉ một người là được rồi. Ta cái bộ dáng này, đừng nói là ngươi, chính là một cái bình thường binh sĩ. Đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ta. Lâm Vũ cười khổ hướng Thác Sát nói ra. Ta hai cái đồng bạn đều tới. Có lẽ ba người chúng ta như cũ không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng tối thiểu tại ngươi đổi ý thời điểm. Chúng ta còn sống còn có thể nhiều một ít. Đúng rồi, Hà Tự Chân cũng lạnh giọng A nói. Ngươi đã nói tại cầm tới ngũ linh tiên sau đó sẽ thả bọn hắn đi. Kia đến một người cùng hai người, khác nhau ở chỗ nào sao? Vẫn là nói, ngươi vừa rồi mà nói, bất quá là đang lừa gạt chúng ta. Chấm, Thác Sát bị chất vấn lập tức nghẹn lời, có chút dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, nhiều nhất chỉ có thể hai người. Nghe nói như thế, Hà Tự Chân nội tâm mới thư hoãn mấy phần, hướng Lâm Vũ trịnh trọng nói ra. Gia Vinh, ta vậy liền đi bên ngoài tìm bọn hắn, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng Hà Thúc Thúc, ngàn vạn con sống đi ra, nhất định. Lâm Vũ cười hướng Hà Tự Chân nhẹ gật đầu. Thác Sát, Hà Tự Chân quay đầu lạnh lùng hướng Thác Sát hô, nếu như ngươi nếu là nuốt lời, đối Gia Vinh làm cái gì hèn hạ vô sỉ tiến hành. Vậy ta hà tự chăn thề với trời, cả cuộc đời này, liền chỉ làm một sự kiện, chính là mang theo toàn bộ ám thứ đại đội truy sát ngươi. Mặc kệ là Đông Doanh hay là nước Mỹ, ai cũng đừng nghĩ bao lại ngươi, chính là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thác Sát hai mắt nhắm lại, nhìn không ra có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, ngậm chặt đôi môi, không nói gì. Gia Vinh, a di chờ ngươi. Tiêu Mạn như mặt mũi tràn đầy không thôi hướng Lâm Vũ dặn dò một tiếng. Lúc này mới theo Hà Tự Chân cùng một chỗ hướng phía rừng mưa rìa ngoài đi ra ngoài. Nhớ kỹ, nói cho Hà Gia Vinh thủ hạ, bọn hắn chỉ có 10 phút thời gian. Thác Sát lạnh giọng nói ra, 20 phút sau đó, ta còn không có nhìn thấy người, ta liền giết Hà Gia Vinh. Hà Tự Chân cùng Tiêu Mạn như quay đầu nhìn một cái. Tiếp theo tăng tốc bước chân hướng phía rừng mưa bên trong vọt vào. Lâm Vũ một mực nhìn qua bọn hắn bóng lưng, thẳng đến bọn hắn bóng lưng biến mất tại tối như mực rừng mưa bên trong. Lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại. Tốt rồi, bọn hắn đi, ngươi có thể nói thật với ta. Thác Sát lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ nói ra, kỳ thực căn bản cũng không có cái gì ngũ linh tiên đúng không? Rất rõ ràng, hắn cho tới bây giờ như cũ đối Lâm Vũ lời nói nửa tin nửa ngờ. Cho là Lâm Vũ có thể bất quá là tại dùng lời lừa gạt hắn. Bất quá chỉ là muốn cứu đi Hà Tự Chân vợ chồng. Lâm Vũ nghe được Thác Sát lời này sau đó không khỏi nhếch miệng cười cười. Có chút cật lực thở dốc mấy cái, một lần nữa ngồi dưới đất tảng đá bên trên, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Giống ngươi đang nghi như vậy ngươi, còn sống chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Bớt nói nhiều lời, Thác Sát hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Trầm giọng nói ra, như lời ngươi nói ngũ linh tiên đến cùng là thật là giả. Bọn hắn đến cùng có thể hay không lấy tới, nếu như nắm không đến mà nói. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian, ta vậy liền giúp ngươi giải thoát, ta lặp lại một lần. Ngũ linh tiên ta xác thực có, cũng xác thực mang tại ta trên người đồng bạn. Lâm Vũ giơ lên cổ, thở dài nói, ngươi như thực sự không tin mà nói. Vậy ngươi liền động thủ đi. Không vội, Thác Sát trong hai mắt nổi lên một tia tinh mang, tựa hồ cảm thấy Lâm Vũ không giống như là nói dối. Trầm giọng nói, ta lại để cho ngươi sống lâu 20 phút cũng không sao. Cách chương.